Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 362 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video đó. Rồi, nếu như bạn nào mà muốn hỏi han, hỏi thăm hoặc là chia sẻ hoặc là trao đổi cái vấn đề gì đó cho Lát á, thì có thể tìm Lát thông qua Facebook nha. Thì cái link đường link Facebook Lát có dán dưới phần mô tả luôn đó. Có tâm sự đêm khuya gì đó chẳng hạn thì rảnh giờ nào Lát trả lời gì đó không sao hết. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nha. À, muốn luyện chân hồn tới thành tiên hồn đáng, ngươi thật can đảm đó. Nếu là tại tiên giới, riêng điều này đã vi phạm thiết luật tiên giới rồi, bị chấp pháp giả vận dụng thiên phạt trực tiếp giết chết ngươi rồi. Cự đại nhân ảnh vừa nghe nói như thế thì thân hình khẽ rung lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận hừ một tiếng. Ngươi cũng biết đây không phải là tiên giới mà, chấp pháp giả ngay cả khi thần thông to lớn, nhưng nếu không có chuyện gì quấy nhiễu thì sao có thể phát hiện ra những chuyện nơi này chứ. Mà sau khi lão phu ăn tiên hồn đang vào, tu vi lại tiến thêm một bước đó, đủ để cho bổn tộc thêm cường đại tại một giới này rồi. Chút mạo hiểm ấy cũng đáng để bổn tộc thử một phen. Càng huống chi ngoại trừ cái thủ đoạn này ra, cũng không còn cách nào khác có thể giết chân hồn một gã tiên nhân cả. Lão phu không có sự lựa chọn nào khác mà. Thanh âm già nua không chút rung động, lạnh lùng nói. Tốt tốt, bổn sư giả coi như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ là một gã đại thừa kỳ. Nếu là trước kia thì ta chỉ búng một ngón tay thôi là giết chết cha ngươi rồi. Hiện tại dám đứng ở trước mặt của ta cuồng vọng vậy hả? Ta cũng muốn xem thử ngươi như thế nào phong ấn luyện hóa chân hồn của bổn tọa đây. Cự đại nhân ảnh nghe vậy, ánh mắt sau khi chớp động vài cái không giận mà ngược lại còn cười lớn. Tiếp theo nhân ảnh dùng sức giơ hai tay ra trước người, mười ngón tay mơ hồ nhanh như đang đánh ra mười mấy cái đạo pháp quyết. Chợt liền lóe lên, liền nhập vào trong ngân sắc cự võng do Nhiếp Linh Thiện võng biến thành. Nhất thời trong cự võng phát ra tiếng ầm ầm, khí tức phút chốc cường đại gấp mấy lần. Tiếp theo cuồng trướng ra sức đẩy cái cự đại ngân châu lên phía trên mấy chục trượng. Tám gã thánh linh đang thúc giục cự đại pháp trận ở xung quanh, vừa thấy cái cảnh này trong lòng cả kinh, không chút do dự đem toàn bộ pháp lực cuồng chú vào trong cái pháp bàn. Từ trong pháp bàn phát ra quang mang chói mắt, tiếp theo từ trong pháp trận truyền ra tiếng xé gió. Phù văn bốn phía quay cuồng, ngưng kết ra từng cái phù liên, thật lớn trói cái cự đại nhân ảnh. Chú thích cái phù liên ở trên bản dịch này chú thích là cái sợi dây xích. Rồi tiếp tục nha. Nhưng cái hành động này hiển nhiên đã có chút trễ. Cự đại nhân ảnh sau khi cảm thấy cả người buông lỏng, pháp lực ở trong cơ thể nguyên bổn có chút ngưng trệ mất linh, phút chốc khôi phục lại như lúc ban đầu. Mặc dù chỉ tích tắc thôi, nhưng cũng đủ để cho thi triển thần thông giữ mạng. Hắn gầm lên một tiếng, mười mấy cái đoàn ma ảnh sau lưng nổ tung ra, hóa thành từng cổ huyết vụ nhập vào trong người. Thân hình nguyên bổn có chút mơ hồ, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Giáp y trên thân sau khi cuộn trướng liền vỡ vụn ra, để lộ ra cái lớp da màu cổ đồng. Trên ngực hắn bất ngờ khắc một cái đóa kỳ hoa màu vàng trông rất là sống động. Trong nháy mắt khi cái đồ án cự hoa hiện lên, nhân ảnh mở miệng, những cái thượng cổ chú ngữ chưa từng xuất hiện tại linh giới nhanh chóng bay ra. Đồ án kim hoa sau khi khẽ rung lên, toàn thân đỏ tươi như máu, hơn nữa một cổ tinh khí xông vào mũi, tiếp theo bề mặt lưu chuyển tinh quang đỏ tươi, từ trên ngực bay ra hóa thành thực thể. Tích huy hoạch linh hoa, thân thể của ngươi không phải là người, mà là thân thể yêu hoa hả? Trong cung điện màu vàng, truyền ra thanh âm giật mình già nua. Nhưng cự đại nhân ảnh căn bản không quan tâm, chỉ cúi đầu há miệng thổi về phía huyết sắc cự hoa. Phốc suy một tiếng, thiên địa nguyên khí gần đó trong nháy mắt tuôn về phía huyết hoa. Đồng thời bầu trời ảm đạm, từng đám mây ngũ sắc cuồn cuộn tuôn ra, khiến cho thiên địa cũng phải biến sắc. Mà huyết hoa sau khi hút vào vô số thiên địa nguyên khí, thể tích bành trướng gấp 10 lần, đồng thời phả ra một cổ khí tức khiến cho người ta nổi da gà. Ngươi điên rồi, muốn tự bạo cái đóa hoa này hả? Chẳng lẽ ngươi không biết khi cái đóa hoa này nổ tung, thân thể của ngươi cũng đồng thời tan thành tro bụi hay sao? Thấy cái cảnh này, thanh âm già nua hoảng sợ, đồng thời mơ hồ có chút kinh hoảng. Không chỉ như vậy, bầu trời phía trên cũng cùng cái cung điện màu vàng nổi lên ba động, một đạo nhân ảnh quỷ dị hiện lên. Rõ ràng là một bệt bào lão giả tóc bạc, nhưng vẻ mặt lại trẻ trung. Trên tay áo có khắc một cái lá phong màu đỏ, vẻ mặt khẩn trương nhìn huyết sắc cự hoa bên dưới. Tự bạo thân thể so với chân hồn bị luyện hóa thành đan thì tốt hơn nhiều. Lấy chân hồn lực của bổn tọa, cùng lắm thì mất mấy vạn năm khổ công liền lần nữa ngưng tụ ra thân thể thôi. Nếu người thức thời thì hiện tại mở pháp trận và thu hồi phong tiên châu lại. Ta cũng không truy cứu chuyện lúc trước nữa, lập tức quay đầu rời đi. Nhưng nếu ngươi nhận thân yêu hoa này thì chắc cũng hiểu rõ uy lực của nó khi tự bạo rồi đó. Cái khác thì không nói, nhưng để cho mấy người các ngươi lập tức tan thành mây khói thì dư sức thôi. Cự đại nhân ảnh không nhìn cự hoa yêu dị kia, mà nhìn lão giả trên không trung, lạnh lùng cười nói. Bạch bào lão giả nghe nhân ảnh phía dưới nói xong, không lập tức mở miệng nói cái gì cả, nhưng sắc mặt lại cực kỳ âm trầm. Tám gã thánh linh xung quanh pháp trận bên dưới, sau khi cảm nhận uy lực đáng sợ từ huyết sắc cự hoa phát ra, lại nghe nhân ảnh nói như vậy thì sắc mặt sớm đã trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng trên đỉnh đầu lại có lão giả tỏa trấn, không ai dám có động tác gì khác cả, vẫn liều mạng duy trì pháp trận. Thả ngươi đi hả? Cũng có thể đó, nhưng chờ sau khi phong ấn ngươi lại đó, lão phu sẽ nghĩ đến việc này. Vẻ mặt của bạch bào lão giả sau khi liên tiếp biến ảo mấy lần, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, tiếp theo thân hình thoáng một cái liền trở thành ảo ảnh biến mất tại chỗ. Ngươi đúng là muốn tìm cái chết mà, đã vậy bổn tọa sẽ thành toàn số các ngươi. Cự đại nhân ảnh phía dưới thấy vậy, lúc này sắc mặt đại biến, quát một tiếng chối tay. Nhưng sau khi liếc mắt một cái nhìn huyết sắc cự hoa, hành động không khỏi có chút chần chờ. Lúc trước hắn có nói có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế trong lòng lại hiểu rất rõ. Hắn một khi không có thân thể, nếu muốn đúc lại thì thực sự là vô cùng khó khăn. Một vạn năm đúc lại một thân thể, trừ phi vận khí tốt đến cực điểm, nếu không chút thời gian ấy căn bản không thể nào. Mà thân thể này là do tích huyết hoạch linh hoa ngưng tụ thành, lại càng khó khăn cực kỳ. Hắn không biết phải mất bao nhiêu tâm huyết, tổn mười mấy vạn năm mới lần nữa ngưng tụ lại. Nếu dùng nhục thân, hắn chỉ cần khổ tâm tu luyện khôi phục pháp lực và thần thông lúc còn ở đỉnh cao cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng một khi đã mất đi thân thể yêu hoa này, hắn cũng không tự tin có thể có được cái thân thể thích hợp, khôi phục thần thông lại càng là chuyện xa vời. Bất quá cái nhân ảnh này dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường, chỉ chần chờ một lát, liền cắn răng, trong miệng lần nữa truyền ra tiếng chú ngữ, lập tức giơ một ngón tay ra, ngưng trọng điểm về phía huyết sắc cự hoa. Cự đại huyết hoa phát ra tiếng thê lương, thể tích bành trướng, mỗi cánh hoa bỗng nhiên hiện ra bạch ngân, đồng thời một cổ khí tức còn cường đại gấp mấy lần lúc trước từ trong hoa tán ra. Đồng thời cùng lúc đó, ngũ sắc linh vân ở trên trời bị thiên địa nguyên khí thúc dục, ngưng kết làm một, hóa thành một cái nồi năm màu, lấy mắt thường có thể thấy được, chậm rãi đè xuống cái đám người bên dưới. Tám gã thánh linh đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, phảng phất như bị núi lớn đè lên, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Tám gã thánh linh trong lòng cả kinh, trên người phát ra tiếng xé gió, mười mấy cái đoàn linh quang đồng thời từ trên người bắn ra, hóa thành từng tầng quang mạc tự bảo vệ bản thân. Hộ thể linh bảo của bọn hắn cũng tự bay ra bảo vệ hộ chủ. Mặc dù bọn hắn nhất thời không bị gì, nhưng trong lòng cực kỳ hoảng sợ, thân hình vừa động đều bắn về phía sau bỏ chạy. Động tác bọn họ nhìn nhanh như điện, nhưng so với độn tốc bình thường lại chậm hơn một lần, căn bản không thể chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của huyết hoa tự bạo. Tám gã thánh linh hiển nhiên cũng biết cái việc này, một bên vừa bay về phía sau, một bên thì thả ra vô số bảo vật. Cự đại nhân ảnh thấy vậy, hai mắt chợt lóe hàn mang, pháp quyết trong tay biến đổi, rốt cuộc nói ra một chữ bạo. Huyết sắc cự hoa thoáng một cái, tất cả cánh hoa mở tung ra, đồng thời một cổ chất lỏng đỏ tươi như dung nham từ trong bạch ngân tuôn ra. Chất lỏng đỏ tươi vừa tiếp xúc với không khí, nháy mắt liền bốc cháy thành từng đoàn hỏa diễm, số lượng cực nhiều, cơ hồ nhuộm đỏ cả hư không. Nhưng hồng quang sau khi co giãn đều nổ tung ra. Cùng lúc đó, cự đại nhân ảnh thoáng cái thu nhỏ lại như người thường, một tầng ngân sắc quang tráo hiện lên trên người. Người này mặc dù không còn thân thể, nhưng vì bảo vệ chân hồn không bị hao tổn quá nghiêm trọng, hiển nhiên cũng đề phòng đối với cái uy lực tự bạo lần này. Mắt thấy sau một khắc cả khu vực sẽ hoàn toàn biến thành tro bụi, thì thanh âm bạch bào lão giả lại đột nhiên lạnh lùng truyền ra từ phía huyết sắc cự hoa. Muốn tự bạo hả? Người tưởng lão phu sẽ đồng ý hay sao? Cho dù bản thể của ta bị tổn thương cả năm cũng muốn hoàn toàn trấn áp ngươi. Vừa dứt lời, hư không chợt lóe bạch quang, một cái tòa cự tháp cao hơn trăm trượng hiện lên. Tháp này toàn thân trong suốt, sáng long lanh, bề mặt khắc vô số phù văn trong suốt, phát ra kỳ quang màu trắng sữa, phản phất do hàng băng luyện chế thành. Càng kỳ lạ chính là trên đỉnh tháp bất ngờ có một viên châu màu xanh to cỡ cái đầu người, bóng loáng như ngọc. Ngưng thần nhìn kỹ lại thì phát hiện ra bề mặt nó khắc vô số phù trận trong suốt lớn nhỏ khác nhau. Trong đó phù trận lớn bao phủ phù trận nhỏ thì lại bao phủ phù trận nhỏ hơn. Tất cả hòa vào nhau có vẻ vô cùng huyền ảo phức tạp, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy hoa đầu choáng váng. Mà ngồi trên cái băng tháp này chính là thân thể nguyên hình của vị thánh linh tối cao của linh tộc. Sau khi hơi hạ xuống, một cổ hàn khí lạnh lẽo từ tháp tuôn ra, chớp cái liền bao phủ toàn bộ hỏa quang và huyết hồng cự hoa vào trong. Trong hàn quang màu trắng, tất cả mọi thứ đều bị ngưng kết trì trệ, phản phất thời gian bên trong vào giờ phút này đều bị ép cho dừng lại. Đồng thời bản thân băng tháp cũng ầm vang một tiếng mà hạ xuống. Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp, không ngờ ngươi lại là linh nô cho bảo vật này biến thành hả? Không thể nào, tất cả vật phóng chế bảo vật này kể từ trăm vạn năm trước đều đã bị hủy diệt trong trận đại loạn ở Bắc Minh Tiên Cung rồi, như thế nào mà còn có linh nô sinh ra chứ? Nhưng ảnh phía dưới Nguyên Bổn dùng ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn lên không trung, vừa thấy băng tháp trong suốt, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, cực kỳ hoảng sợ mà gầm lên. Nhưng ảnh là tồn tại ở thiên giới, hiển nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp, trong lòng biết không ổn, bỗng sinh ra ý liều mạng. Sau khi cắn lưỡi, liền há miệng phun ra một cái đoạn tinh huyết. Tinh huyết vừa ra khỏi miệng, lập tức ầm ầm bốc cháy, sau đó chợt lóe biến ảo thành mấy cái hỏa mãng, mỗi con đều dài hơn 10 trượng, dường nanh múa vuốt phóng về phía băng tháp trong suốt kia. Nhưng ảnh hiểu rõ, chỉ cần hắn dùng bí thuật tiên giới tạo ra hỏa mãng chống đỡ cái băng tháp một chút thôi, tích huyết phục linh hoa liền có thể hóa giải cái lớp băng, hoàn toàn phát huy hết uy lực. Tới khi đó, huyết hoa phát ra hết uy lực, cho dù là Huyễn Quang Thiên Tinh Tháp cũng không cách nào trấn áp được. Nhưng cử động này của nhân ảnh dường như hoàn toàn rơi vào trong sự dự đoán của Bạch Bào lão giả. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, viên châu màu xanh trên đỉnh băng tháp đột nhiên tự xoay tròn, tiếng xé gió phá không vang lên, mấy đạo quang tuyến màu xanh to cỡ cái ngón cái phun ra. Sau khi chợt lóe liền nhanh như chớp đánh lên người của hỏa mãng. Xèo xèo, quang tuyến màu xanh không biết ẩn chứa cái uy lực đáng sợ như thế nào. Mấy cái hỏa mãng thoạt nhìn dữ tợn, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, biến thành từng luồng khói xanh. Sắc mặt của nhân ảnh đại biến, muốn thi triển thần thông khác, nhưng căn bản không kịp. Băng tháp cao hơn trăm trượng mang theo mãng lớn hàng quang, đè huyết sắc cự hoa và nhân ảnh xuống dưới. Băng tháp trong suốt chớp động dị quang, vô số phù văn màu vàng tuôn ra như là mưa rào bắn xuống, thành thế cực kỳ kinh người. Đồng thời cùng lúc đó, nửa đoạn thân ảnh của Bạch Bào lão giả cũng hiện lên rõ ràng ở đỉnh tháp, không chút biểu tình quát to. Mấy đứa tụi bay làm cái quần gì vậy? Mau thúc giục khốn ma đại trận đi, giúp lão phu hoàn toàn phóng ấn cái đại địch của bổn tộc lại. Đối tượng mà Bạch Bào lão giả nói hiển nhiên là tám gã thánh linh mới vừa rồi giống như chim sợ cành công. Giờ phút này, tám gã thánh linh vừa thấy băng tháp chế trụ huyết sắc cự hoa tự bạo, trong lòng hiển nhiên vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Nghe lão giả nói như vậy, lập tức giật mình, độn quang bay trở về. Chỉ thấy nhân ảnh sau khi chớp lên, tám gã thánh linh lần nữa xuất hiện bốn phía pháp trận, bắt đầu thúc giục trận bàn. Lập tức phù văn trong pháp trận hiện lên, phù liên ban đầu có chút tiêu tan, lần nữa ngưng thực, chợt lóe lao ra từ bốn phía băng tháp, hình thành cự võng bao phủ tất cả mọi thứ bên dưới. Cùng lúc đó, cự đại băng tháp phát ra tiếng vù vù, không ngừng co giãn biến lớn. Từng tầng huyền băng trong suốt từ cự tháp điên cuồng ngưng kết ra, pháp trận bên dưới phát ra tiếng vù vù, giống như cùng hô ứng với băng tháp. Không có thời gian vài lần hô hấp, băng tháp đã biến thành một cự đại băng phong cao mấy ngàn trượng, đem cả tòa pháp trận và phù liên đóng băng lại. Về phần nhân ảnh và cự đại huyết hoa, hiển nhiên bị đóng băng tại trung tâm. Thấy cái cảnh này, tám gã thánh linh nguyên bổn thúc giục pháp trận, lúc này thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà đúng lúc này, sắc mặt của Bạch Bào lão giả vẫn vô cùng âm trầm, nhìn xuống tám gã thánh linh rồi nói: "Các ngươi nghe cho rõ đây, mặc dù ta dùng bản thể phong ấn đại địch này lại, nhưng tích huyết phục linh hoa là một loại kỳ hoa hiếm có tại tiên giới đó, sợ rằng phải tốn hơn vạn năm mới có thể từng chút hóa giải uy lực của cái đóa hoa này. Mà trước đó, các ngươi không được động đến cái phong ấn này nghe chưa? Nguyên thần của ta cũng không thể rời khỏi bản thể quá xa nữa, nếu không có hậu hoạn vô cùng. Vì để ngừa vạn nhất, các ngươi lập tức bố trí vài loại cấm chế pháp trận ở gần đây, phong ấn bản thể của lão phu và khốn ma đại trận lại. Kể từ đó sẽ không còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. chờ sau khi ta hóa giải toàn bộ tích huyết phục linh hoa này, liền đem băng phong tới chỗ cửu u địa hỏa, chậm rãi luyện hóa cái chân hồn thành đan dược. Trong khoảng thời gian này ta không thể phân tâm được, tất cả mọi việc trong tộc cứ giao cho trưởng lão hội và cộng đồng quyết định đi, nhất định phải khiến cho bổn tộc vượt qua cái kiếp nạn lần này. Chỉ cần chịu đựng qua cái ma kiếp này thôi thì bổn tộc liền có thể hưng thịnh đó. Tôn lãnh linh dùng đại nhân. Tám gã thanh linh nghe vậy lập tức quỳ xuống, cực kỳ cung kính hứa hẹn. Tiếp theo tám người bọn họ thu pháp bàn trong tay lại, linh quang ngoài thân sau khi chớp động liền tự hóa thành một đạo trường hồng bay ra ngoài truyền lệnh. Trong nháy mắt, trong băng phong chỉ còn lại một mình thân ảnh của bạch bào lão giả. Ngươi thật sự tưởng rằng bằng vào huyễn quang thiên tinh tháp bị tàn phá là có thể phòng ấn được bổn sứ giả hả? Chờ sau khi ta làm hao hết hàn khí của cái tháp này để xem ngươi còn có cái gì có thể phòng ấn được ta. Phía dưới băng phong bỗng nhiên truyền ra tiếng vang của nhân ảnh. Ha, không hổ là người từ thượng giới hạ xuống à, chỉ việc liếc mắt liền nhìn thấy bản thể tàn phá của ta. Nhưng cho dù là như vậy, ngươi cho rằng bản thân ngươi có được vô tận thần thông của chân tiên hay sao? Lấy tu vi hiện tại của ngươi, muốn hao hết hàn khí bản thể của ta đúng là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng lực liên kết chân hồn của ngươi cũng thật mạnh đó nha, ngay cả khi bị trấn áp vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá thần trí của ngươi cũng chỉ tỉnh táo được một lúc nữa mà thôi. Bạch bào lão giả cúi đầu nhìn lướt qua cái đáy băng phong, hừ một tiếng rồi nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta không tin hại với còn có thủ đoạn gì có thể phong ấn cả thần trí ta. Giọng nói nhân ảnh thoáng trầm xuống, bộ dáng không tin. Thủ đoạn ở hạ giới thật là rất khó hoàn toàn phong ấn chân hồn chi lực. Nhưng thứ mà lão phu vận dụng không phải là thủ đoạn ở hạ giới đâu. Bạch bào lão giả cười lạnh một tiếng, tiếp theo hư không trảo ra một cái. Một đoàn phù lục tỏa ra hàng quang mờ nhạt, quỷ dị hiện lên giữa ngón tay. Phù lục này trong suốt, giống như từ hàng băng ngưng tụ thành, nhưng bề mặt lại khắc vô số kim sắc phù văn. Nếu Hàng Lập ở đây liếc mắt một cái liền nhận ra cái phù văn đó đúng là kim truyện văn chỉ có ở tiên giới. Thật đáng tiếc à, hiện tại mà dùng nó về sau khi đối địch tôi có thể sẽ yếu đi một chút đây. Bạch bào lão giả nhìn phù lục, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng sau khi thì thào vài câu vẫn cắn răng phất tay lên. Phù lục lập tức ầm vang một tiếng, hóa thành một đoàn kim quang bắn xuống cái băng phong bên dưới, chợt lóe liền nhập vào trong băng phong. Lúc này bạch bào lão giả hai tay bắt quyết, vẻ mặt thận trọng niệm chú, lập tức một kim sắc quang vượng như mặt trời hiện lên trong cái băng phong, tiếp theo xoay tròn, tất cả quang mang thu lại biến thành một cái cự đại phù văn phát ra kim quang chói mắt to cỡ một mẫu, không tiếng xé gió như lưu tinh lao thẳng xuống dưới. Ngươi đang làm cái gì vậy? Không tốt, là ngươi có phù lục tiên giới. Nhưng ảnh phía dưới lập tức cảm thấy vẻ mặt khác thường trong băng phong, thất thanh la lên. Nhưng cự đại kim văn chợt lóe liền hung hăng nhập vào trong pháp trận bên dưới. Ầm ầm, tiếng kêu của nhân ảnh lập tức dừng lại, trở nên yên tĩnh không tiếng động. Lão giả đối với việc này không cảm thấy bất ngờ, ngược lại pháp quyết trong miệng phát ra càng lúc càng dồn dập. Sau một khắc, cả ngọn băng phong thoáng cái, từng đạo kim vân từ trong băng phong tuôn ra. Sau khi nhúc nhích một trận, cuối cùng hình thành một cái cự đại phù văn, chớp động kim mang dán lên bề mặt lớp băng. Mà cái bạch quang từ băng phong phát ra lập tức pha lẫn với lam quang, đồng thời mơ hồ phát ra hàn khí, khí tức so với lúc trước càng dày đặc thêm vài phần. Tiếng chú ngữ xé gió trong miệng bạch bào lão giả lúc này mới ngừng lại, đồng thời vẻ mặt thoáng thả lỏng. Giờ phút này, nếu nhìn kỹ cái dưới đáy băng phong, liền phát hiện ra một thanh niên tuấn mỹ mặc kim bào hôn mê bất tỉnh, đang bị từng đạo phù liên và từng lớp băng trong suốt bao trùm toàn thân. Trên trán hắn bất ngờ xuất hiện một hoa văn màu vàng giống như hoa văn trên bề mặt băng phong. Bạch bào lão giả sau khi dùng thần niệm đảo qua phong ấn dưới đáy thì lập tức vẻ mặt vui mừng cuồng tiếu một tiếng, thân ảnh thoáng cái liền biến mất vào trong băng phong. Vị linh vương linh tộc này hiển nhiên không biết, trong nháy mắt khi thanh niên tuấn mỹ vừa hôn mê, tại một giới diện hoàn toàn xa lạ, một gã đạo sĩ mặt đen đang ngồi dưới cái tàn cây đại thụ, đột nhiên thần sắc vừa động mà mở mắt ra. Chuyện gì vậy? Vị sư huynh đệ kia của ta gặp chuyện rồi, không ngờ chân hồn chi bài lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vị đạo sĩ tự nói vài câu, đột nhiên phất tay lên, lập tức lục quang chợt lóe, một cái lầu cát cao vài tấc từ trong tay áo bay ra, sau đó chớp động một cái, liền biến thành 10 trượng xuất hiện ở trước mặt. Thân ảnh đạo sĩ mặt đen vừa động, liền tiêu sái tiến vào cái lầu cát. Chỉ thấy trong đại sảnh của lầu cát thì có hàng trăm cái ngọc bàn trắng tinh, mỗi một cái ngọc bàn đều đặt mười mấy hoàng sắc một bài lớn nhỏ giống nhau. Trên một bài khắc vô số ngân sắc hoa văn, ở trên bàn không nhúc nhích. Ánh mắt của đạo sĩ mặt đen sau khi đảo qua vô số ngọc bàn, hai hàng lông mày hơi nhíu lại một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, phất tay về phía một cái đỉnh loan lỗ. Vù một tiếng, trong đỉnh bất ngờ bay ra một khối hoàng sắc một bài, chớp cái liền rơi vào tay của đạo sĩ. Hóa ra là chân hồn của người này gặp chuyện hả? Nếu như vậy thì cũng không thể mặc kệ rồi, phải đi tìm mới được. Đạo sĩ nhìn một bài trong tay chớp động bạch quang yếu ớt, trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức trở nên âm tình bất định. Còn về phía bên Hàng Lập hiện tại đang lơ lửng bất động ở trên trời cao, nhưng 72 đạo thanh quang trước người lại chợt lóe, phóng về phía 10 ma thú đen thui phía trước, lập tức chúng bị kiếm quang chém nát, hóa thành một phiến mưa máu từ không trung rơi xuống. Nhưng lại có thêm nhiều ma thú lấy khí thế phù thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng gào thét đánh tới, mỗi một con đều có lân phiến, đầu mọc một sừng. Kiếm quang màu xanh bay trở về, sau khi xoay chuyển một vòng, lập tức một đóa kiếm liên màu xanh phóng ra. Quang mang màu xanh quét qua, cái đám ma thú nhất thời bị chém làm hai. Mùi máu tanh phút chốc tràn ngập cả không gian. Độ sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm căn bản làm cái đám ma thú thấp giai này không thể chống đỡ nổi. Nhưng đám ma thú dường như không sợ chết, gầm rú lần nữa ùa tới. Hàn Lập thấy cảnh này, khóe miệng co quắp một chút, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Tiếp theo, hắn không ngừng thúc giục kiếm quang quét về bốn phía, còn ánh mắt nhìn về phía sau cách đó không xa. Ở bên cạnh, cái đám người lũng gia lão tổ bất ngờ cũng vừa đánh chết một cái đám ma thú khác nữa. Trong đó, Vũ Y thiếu nữ búng 10 ngón tay, từng đạo ngân mang như mưa rào bắn ra, khiến cho mảng lớn ma thú rơi từ không trung xuống. Phi Phát nam tử Lâm gia thì trong tay hiện ra một cái thanh hỏa hồng ngọc xích toàn thân trong suốt, từng đoàn liệt diễm từ đó bắn ra, biến những ma thú gần đó thành cầu lửa. Lũng gia lão tổ và vị huy trưởng lão kia, một người thì hai tay biến ảo thành hai cự trảo màu vàng, huy động hóa thành vô số trảo ảnh, gào thét trên hư không, người kia thì phất tay, từng đoàn lục khí tuôn ra. Ma thú chỉ cần tiến vào trong khoảng phạm vi cách hai người bọn họ hơn trăm trượng, trong nháy mắt liền bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, thân hình cứng đờ lập tức dính độc chết ngay. Về phần linh tộc bên kia, trong tay của lão nho tàn hình không biết từ khi nào xuất hiện một cổ đèn cổ màu xanh. Hơn 10 đoàn tử sắc đăng diễm từ trong bay ra, bao phủ mọi thứ trong phạm vi một mẫu. Nơi tử ảnh đi qua, vô số ma thú hóa thành từng luồng khối xanh tan biến. Về phần cái vị bạch thích thần bí bên linh tộc, trong hộ thể linh quang tay chân hắn không động, chỉ chậm rãi bay về phía trước. Nhưng nơi bạch quang đi qua thì ma thú gần đó đều tứ phân ngũ liệt, phản phất bị vô số lưỡi dao sắc bén chém lên người. Mà cái tên kim cổ trưởng lão cao gầy kia, trước người xuất hiện một cái khí vật giống như cái la bàn, chỉ phát ra tiếng xé gió vù vù, nhưng tất cả ma thú phóng tới gần đều giống như say rượu nghiêng ngã, cuối cùng rơi xuống đất. Thanh niên chỉ thủy vẻ mặt đờ đẫn thì không biết từ khi nào trên người xuất hiện một bộ ngân sắc chiến giáp, bảo hộ toàn thân vào trong, hóa thành một cơn lốc lao vào trong đàn thú. Nơi hắn đi qua, tàn chi ma thú bay tứ tung, bộ dáng hết sức điên cuồng. Hàng Lập nhìn thấy tất cả, hơi nhíu mày lại một chút. Đám người bọn họ không biết là vận khí không tốt hay là đến thảo nguyên ma giới này không có đúng lúc. Bọn họ đi dọc theo cái thảo nguyên này không quá mười mấy ngày, liền ngoài ý muốn đụng phải cái đàn thú triều từ chỗ sâu ở trong thảo nguyên chạy ra. Đám người Hàng Lập biết rõ thú triều ở linh giới đáng sợ, hiển nhiên thầm kinh hoảng, lúc này tìm kiếm tránh đàn thú. Nhưng bọn hắn đã có chút xem thường sự lợi hại của cái thú triều này. Ma thú từ trong thảo nguyên tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, hơn nữa tất cả đều là ma thú yêu lang một màu duy nhất. Cấp bậc của cái đám ma thú này không cao, phần lớn đều là trúc cơ hoặc là kết đan. Lợi hại nhất thì dường như cũng không quá tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng số lượng lại vô số kể, đủ khiến cho tu sĩ bình thường phải tuyệt vọng. Ngay cả đám người lũng gia lão tổ ngay từ đầu không tiếc pháp lực thi triển đại chiêu, một hơi giết hơn trăm vạn ma thú, nhưng số lượng của chúng lại vô cùng vô tận, mạnh mẽ cuốn bọn họ vào trong. Từng đợt sóng ma thú bao vây quanh cái đám người Hàng Lập, vô luận bị đánh chết bao nhiêu thì số lượng ma thú xung quanh vẫn không hề giảm bớt. Mặc dù đám người lũng gia lão tổ tự phụ là thần thông to lớn, nhưng dưới cái tình hình này cũng chỉ có thể đoàn kết làm một, hợp lực chém giết tiến về phía trước. Nhưng cái đàn thú này dường như chú ý đến bọn hắn, không ngừng phát động công kích gần giống như tự sát, không cho bọn họ chút thời gian dừng lại thở dốc. Bọn họ chém giết cái đám ma thú này đã 2 ngày 2 đêm, nhưng hiện tại hai mắt nhìn về phía xa vẫn là bóng đen mịt mù, không thấy dấu hiệu thoát vây. Kể từ đó, chẳng những Hàng Lập thầm hít một ngụm lương khí, mà lũng gia lão tổ và đám người thiên thu thánh nữ cũng phải nhíu mày. Nhiều ma thú như vậy nếu so với thú triệu bộc phát ở khu vực nhân tộc thì căn bản là cách biệt một trời một vực. Chỉ sợ chỉ có thể so sánh với thú đàn thật lớn ở trong biển thôi. Hàng Lập đột nhiên phất tay, tiếng nổ lớn phát ra, vài đạo kim sắc điện hồ thô to chợt lóe phóng tới trong đàn thú. Nhất thời kim quang chớp giật, lôi điện giao vào nhau. 300-400 ma thú trong nháy mắt hóa thành than, bị giết sạch. Ngay cả cái đám ma thú không sợ chết, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng theo bản năng sợ hãi rống lên, động tác trì hoãn lại. Mà nhân cơ hội này, thân hình của Hàng Lập thoáng cái liền trực tiếp biến mất không thấy. Sau một khắc, bên cạnh Lũng Gia lão tổ ba động, Hàng Lập chợt lóe hiện lên gần đó. Lũng huynh à, cứ tiếp tục vậy thì cũng không phải là cách đâu. Mặc dù pháp lực của chúng ta thâm hậu, nhưng nhiều ma thú như vậy không thể giết chết được hết đâu. Hơn nữa cái đàn thú này hung hãn không sợ chết như vậy, nhưng thực ra là sau lưng có thú dương điều khiển đó. Cho dù tổn thương có nhiều đến mức nào cũng sẽ vĩnh viễn dây dưa không bỏ qua cho chúng ta đâu. Hàng Lập ngưng trọng nói với Lũng Gia lão tổ. Đạo hữu nói không sai, lão phu cũng nghĩ tới điều đó đó. Nếu không có đám ma thú này bị giết nhiều vậy cũng nên biết khó mà thối lui rồi. Chúng ta cũng không nên tiếp tục giằng co với cái đám ma thú này nữa. Lỡ bị cao giai ma tộc đi ngang qua phát hiện thì có chút phiền phức lắm à. Ta phải đem thú dương đánh chết đi, hoàn toàn xua tan cái đám ma thú này mới được. Lũng Gia lão tổ âm trầm gật đầu, tiếp theo giơ tay nhấn một cái về phía hư không phía xa. Âm một tiếng, nhất thời một cự chưởng mơ hồ từ không trung hiện lên, nhanh chóng hạ xuống. Một cổ cự lực vô hình lập tức hung hăng đè xuống, mấy trăm ma thú gào thét, trong phút chốc bị đè thành thịt nát. Lúc này Lũng Gia lão tổ mới khẽ nhúc nhích môi truyền âm thương lượng với đám người linh tộc. Sau khi ánh mắt chớp động, hắn liền quay lại nói với Hàng Lập. Hàng đạo hữu nè, ta và Thiên Thu đạo hữu đã thương lượng rồi. Chuyến đi này chỉ có 4 người chúng ta có tu vi hậu kỳ. Nghĩ rằng mỗi một người đều có thể trong khoảng khắc giết chết thú vương. Tiếp theo để cho cái đám người Diệp tiên tử tiếp tục đóng ở nơi này thu hút sự chú ý của ma thú đi. Mấy người chúng ta thì phân biệt chia ra 4 hướng tìm thú vương nọ giết chết. Thời gian quy định là 3 canh giờ. Vượt qua cái thời gian này, Hàng huynh liền lập tức trở về. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác thoát ra khỏi thú triều. Bất quá lão phu nghĩ rằng thú vương kia không thể ở quá xa đâu, nếu không sẽ khống chế không được tốt, căn bản không thể khiến cho cái đám ma thú tầm thường này hung hãn không sợ chết vậy được. Như vậy cũng tốt đó, mới vừa rồi ta dùng thần niệm quét về phía đông, khí tức ma thú bên kia không tệ đó, thú vương có khả năng lẫn thân bên đó đó, Hàng mổ liền đi bên kia một chuyến vậy. Lũng Gia lão tổ hiển nhiên đồng ý, tiếp theo dặn dò huy trưởng lão hai câu, liền bước về phía tây, động tác có vẻ chậm nhưng thực ra lại rất là nhanh. Về phần hai gã thánh linh hậu kỳ, Thiên Thu thánh nữ và Bạch Thích thì phân biệt đi về hai hướng nam và bắc. Trong tiếng rống điên cuồng của vô số ma thú, trong nháy mắt, ba người liền xen lẫn vào trong đàn thú không thấy bóng dáng. Đám người Vũ Y thiếu nữ tu vi hơi kém, bởi vậy mơ hồ tạo thành một cái vòng tròn đối kháng với cái đám ma thú đang xông tới. Hàng Lập thấy cảnh này khẽ hít một hơi, thân hình vừa động, nhất thời hóa thành một đạo thanh hồng bắn đi. Xuy xuy, tiếng kim khí vang lên. Nơi thanh hồng đi qua, máu chảy thành sông, ma thú đều bị chém làm hai. Hàng Lập tiến vào lần này đã hơn 2 canh giờ. Dọc đường đi, 72 thanh tiểu kiếm bị hắn thúc giục như 72 con dao long, không ngừng bay múa xung quanh độn quang của hắn, cũng mơ hồ lộ ra một chút kỳ hàng vô hình. Có vài ma thú thanh quang còn chưa dính vào, thân hình đã bị chém làm hai. Có thể thấy được sau khi tu vi của Hàng Lập tăng tiến, chẳng những pháp lực tăng lên mà ngay cả uy lực của thanh trúc phong vân kiếm cũng tăng vọt. Nhưng trong lòng Hàng Lập lại mơ hồ có chút sốt ruột. Mặc dù dọc đường đi có gặp vài ma thú biến dị, nhưng thực lực bất quá chỉ có thể so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ, không phải là thú vương chỉ huy nhiều ma thú như vậy. Mắt thấy 3 canh giờ sắp hết, số lượng ma thú phía trước vẫn không có giảm bớt. Điều này khiến cho trong lòng của hắn có chút do dự có nên trở về hội họp hay không. Mà ngay lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên thần sắc vừa động, ánh mắt có chút kinh ngạc đảo về phía cái đàn thú phía trước. Cơ hồ cùng lúc đó, xa xa phía trước đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh bạo liệt. Tiếp theo, nguyên bổn cái đám ma thú dữ tợn đã lao về phía Hàng Lập, đột nhiên trong miệng phát ra tiếng hú dài. Tiếp theo không hẹn mà cùng thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía ngược lại. Cảnh này khiến cho Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng hai mắt sau khi hiếp lại, không chút do dự thúc giục độn quang. Thanh hồng phát ra tiếng gào thét, trong nháy mắt thả ra thanh mang chói mắt, phá không vọt thẳng về phía đối diện. Những ma thú chặn đường phía trước đều bị kiếm quang màu xanh chém cho nát bét. Nhưng cho dù là thế, những con ma thú còn lại vẫn không quay đầu lại, điên cuồng lao về phía sau. Tâm niệm của Hàng Lập vừa chuyển, thoáng biến đổi kiếm quang đang thúc giục phía trước. Nhìn thì có vẻ thanh quang vẫn sáng chói, nhưng uy lực thì lại thu lại hơn một nửa, theo sát cái đám ma thú bắn về phía tiếng nổ ở xa. Lấy độn tốc hiện tại của hắn, cộng thêm không có ma thú ngăn cản, hiển nhiên trong khoảnh khắc liền một hơi độn ra hơn 100 dặm. Nhưng đúng lúc này, Hàng Lập bỗng nhiên dừng độn quang lại, sắc mặt khẽ biến nhìn lướt qua phía trước. Chỉ thấy không trung cách hắn vài dặm, đột nhiên hiện ra một đám ma thú lớn toàn thân bích lục, lạnh như băng chắn phía trước. Thân hình những con ma thú này cao lớn hơn đồng loại rất nhiều, lớp lông trên người còn mơ hồ chớp động bích lục u quang, hơn nữa còn mơ hồ thả ra tinh khí mờ nhạt, hiển nhiên vô cùng kịch độc. Đám ma thú này đang hoảng hốt lui lại, vừa thấy đồng loại biến dị này, không chút do dự phân ra hai bên, chạy vòng ra phía sau. Hàng Lập không để ý việc này, ánh mắt vẫn dõi theo cái đám ma thú chạy trốn, nhưng thần niệm thì nhìn về phía xa hơn. Chỉ thấy phía sau cái đám lục sắc ma thú này, bất ngờ có một nơi trống trải, nơi đó có mười mấy con ma thú cao lớn màu bạc đang điên cuồng công kích hai đạo nhân ảnh. Bên cạnh ma thú màu bạc này có một ma thú đen thui, đầu thì một hai cái sừng năm màu, trên người thì đầy những cục máu, nằm yên giữa không trung không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu ma thú này, một đoạn chỉ màu bạc mỏng manh đang lơ lửng, mơ hồ xuyên qua một cây nhang xám đã bị đốt một nửa, tỏa ra một luồng khói xanh. Mà cái luồng khói xanh này tỏa ra bốn phía, tạo thành một vòng tròn mờ nhạt đến mức dường như không thể nhìn thấy được. Ở phía xa, có một đám lục thú dẫn theo những ma thú bình thường tiến lại, bao vây cái khu vực này cho đến mức một giọt nước cũng không lọt qua. Vô luận là cái loại ma thú nào, trong miệng cũng phát ra tiếng gầm rú, nhưng không có con nào dám nhảy vào trong vòng tròn do khói xanh tạo thành, phản phất vô cùng kiên kỵ cái luồng khói xanh này. Hàng Lập nhìn cái cảnh tượng quỷ dị phía trước, sâu trong mắt chợt lóe mâu quang, nhìn kỹ về phía hai đạo nhân ảnh đang bị mười mấy ngân sắc ma thú bao vây. Một gã đại hán ma tộc phản phất như tháp sắt, cùng với một lão giả ma tộc hai má khắc lam sắc ma văn, cả hai đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Giờ phút này cả người đại hán ma tộc quay cuồng ma khí, hai tay huy động một cây cự côn màu đen, ẩn ước có tiếng sấm nổ mạnh. Cự côn vung lên, từng đạo hắc khí từ đó cuồn cuộn tuôn ra, đem hơn phân nửa ngân thú chắn ở bên ngoài. Mà lão giả ma tộc kia thì có đôi mắt xanh hình tam giác, lấy ra một cái bát tròn màu đen, từ đó không ngừng tuôn ra vô số hư ảnh quái điểu to lớn. Những cái hư ảnh này vừa lao tới gần ngân thú, lập tức hóa thành từng đoàn hôi quang nổ tung, mạnh mẽ bức lui ngân thú về phía sau. Bất quá vô luận là hắc khí do cự côn biến thành hay là hư ảnh quái điểu tự bạo thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ngân sắc ma thú, không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho chúng. Những ma thú này cả người cứng không dưới pháp bảo bình thường, sau khi bị đánh lui vẫn không thèm để ý, lần nữa phóng lên. Cứ như thế, chờ khi pháp lực ở trong cơ thể hai gã ma tộc này hao hết, hiển nhiên cũng chính là lúc hai gã này phải chết. Thi thể ma thú đầu mọc quái sừng năm màu ở bên cạnh, từ khí tức cường đại lưu lại thì xem ra hẳn là thú vương mà hắn đang tìm kiếm. Không ngờ đã bị giết chết, chẳng lẽ là do hai gã ma tộc này làm sao? Hai kẻ này ngay cả khi pháp lực không tệ, nhưng sao có thể làm được việc này chứ? Hàng Lập ngay cả khi tâm tư linh mẫn, nhưng thấy cái cảnh này vẫn có chút nghi hoặc. Bất quá thú vương đã chết, những đám ma thú này vẫn không hoàn toàn tan rã, đây là điều nằm ngoài dự đoán. Tâm niệm của Hàng Lập chuyển động, không khỏi tự đánh giá suy nghĩ xem tiếp theo nên làm như thế nào. Những cái lục sắc ma thú phía trước dường như biết Hàng Lập không dễ trêu vào, chỉ che chắn phía đối diện, không giống như ma thú bình thường không sợ chết lao vào. Chúng và Hàng Lập trong lúc này tạm thời duy trì cục diện giằng co. Ngay khi Hàng Lập còn đang có chút do dự, đại hán ma tộc bị vây ở phía xa đột nhiên lớn tiếng nói với đồng bạn: "Âu lão nè, không thể giằng co được nữa rồi, khu thú hương này gần hết tác dụng rồi, ngay lập tức rời khỏi đây thôi. Ta liều mạng tổn thất nguyên khí cuốn lấy cái đám súc sinh này, ngươi mau làm phép truyền tống chúng ta đi nha." Vừa dứt lời, đại hán ma tộc lập tức gầm lên giận dữ, khí tức phút chốc trở nên vô cùng cuồng bạo, mật độ côn ảnh trong tay so với lúc trước thì dày đặc gấp mấy lần, đánh về phía lão giả ma tộc, đem ngân thú bước ra ngoài. "Được, thiếu đạo hữu cẩn thận một chút đó." Lão giả ma tộc nghe vậy không suy nghĩ thêm, đáp ứng một tiếng, bàn tay vừa lật, viên bát biến mất không thấy, thay vào đó là vô số viên tinh thạch đen thui trong suốt, đột nhiên ném ra trước người, miệng nói lầm bầm. Một màn quỷ dị xuất hiện, tinh thạch quay tròn, phun ra vô số hắc sắc quang ti đang xen vào nhau, hình thành một cái pháp trận màu đen rộng một trượng. Ầm một tiếng, pháp trận màu đen chậm rãi chuyển động trên không trung, bộ dáng đang được khởi động. "Tốt rồi, mau chạy thôi." Lão giả ma tộc vội gọi đại hán một tiếng, thân hình thoáng cái không chút do dự phóng về phía pháp trận. Đại hán ma tộc bên kia thấy cái cảnh này, đột nhiên cầm cự côn đánh mạnh vài cái, mạnh mẽ bước lui vài con ngân thú gần đó, tiếp theo hóa thành một cổ khói đen phóng về phía pháp trận. Hiển nhiên hai người muốn mượn lực pháp trận này để chạy trốn từ trong cái đàn ma thú, nhưng mắt thấy hai gã ma tộc gần đạt được kế hoạch thì dị biến nổi lên. Trên bầu trời pháp trận ba động, một con ngân thú quỷ dị hiện lên, há miệng phun ra một đạo ngân sắc quang trụ, chợt lóe liền đánh vào giữa pháp trận. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, pháp trận màu đen không ngừng co giãn quang mang, tiếp theo nổ tung, ba động cuồng bạo quét ra bốn phương tám hướng. Cảnh này khiến cho hai gã ma tộc đang lao tới nhất thời trong lòng phát lạnh, thân hình dừng lại, đứng tại chỗ như là tượng băng. Nhưng cái đám ngân thú thì không vì vậy mà trì hoãn, ngược lại lần nữa lao lên, vây hai người vào giữa. Cơ hồ cùng lúc đó, vòng tròn mờ ảo do khói xanh biến thành cũng vang lên một tiếng nhỏ, chợt lóe liền biến mất. Đám ma thú đang đứng ở bên ngoài, nhất thời cũng rống lên một tiếng, như thủy triều tuôn về phía hai gã ma tộc. Trong phút chốc, hai gã ma tộc kinh sợ hét lên từ trong cái đàn thú, tiếng nổ và tiếng rống đồng thời vang lên. Hiển nhiên hai gã ma tộc nọ gần như lâm vào tuyệt cảnh, nên không tiếc pháp lực và nguyên khí giữ mạng. Hàng Lập từ xa nhìn thấy tất cả cái cảnh này, ánh mắt sau khi có chút chớp động, đột nhiên tay bắt quyết. Ngoài thân sau khi chớp động kim quang, trên người sinh ra một lớp vảy đen, đồng thời một cổ ma khí cường đại từ trên người phát ra, hóa thành một cổ linh áp cực kỳ đáng sợ đè thẳng về phía cái đám ma thú đối diện. Đám lục thú chặn đường bị cự áp đè lên, phát ra tiếng gầm nhẹ, theo bản năng liên tiếp thối lui về phía sau, nhưng ánh mắt nhìn Hàng Lập dần dần nổi lên hung quang. Không biết cái gì tiền bối nào đang ở đây, hai người chúng ta là hộ pháp Huyết Nha Thành, mong rằng tiền bối ra tay cứu giúp, sau này nhất định là trọng tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Hàng Lập vừa mới kích thích Thương Ma Châu mới tạo ra thanh thế như vậy, hai gã ma tộc bên kia lập tức phát hiện ra Hàng Lập, nhất thời như nắm được ngọn cây cứu mạng, lớn tiếng hét lên. Hàng Lập thấy cảnh này mỉm cười, ánh mắt sau khi đảo qua cái đám lục thú chặn đường phía trước, đột nhiên cất bước tiến lên. Chỉ thấy hơi mơ hồ, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trên bầu trời lục thú. Lục thú thấy cảnh này, rốt cuộc không lui về phía sau nữa, ngược lại rống lên. Tất cả lông ở sau lưng dựng đứng lên, hóa thành vô số lục mang bắn về phía nhân ảnh ở trên không trung. Có chút ý tứ đó. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, hai tay nắm lại thành quyền, nhất thời một tầng hắc quang hiện lên trên lưng, tiếp theo hóa thành vô số quyền ảnh màu đen đánh xuống phía dưới. Lục mang ngay cả khi số lượng kinh người, nhưng sao có thể địch lại công kích do Phạm Thánh Chân Ma Công biến thành. Bị uy lực khủng bố của quyền ảnh đánh lên, tất cả lục mang đều nổ tung. Tiếp theo mấy trăm lục thú tức thì bị quyền ảnh đánh thành thịt vụn, mà bản thân của Hàng Lập thì thoáng cái, lần nữa chợt lóe biến mất. Sau khi thi triển độn thuật quỷ dị, chỉ vài lần chớp động, Hàng Lập liền xuất hiện phía trên đại hán và lão giả ma tộc, chắp tay lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy lúc này, hai gã ma tộc đang dựa lưng vào nhau, liều mạng thúc giục ma công và bảo vật để chống đỡ cái đám ma thú đông như là tre già măng mọc. Đám ma thú bình thường thì còn đỡ, cho dù còn có chút ma pháp cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho bọn họ. Nhưng lục thú và mười mấy con ngân thú ban đầu thì lại khiến cho cả hai phải mất toàn lực ngăn cản, dường như tùy thời đều có thể bị cái đàn thú hoàn toàn bao phủ. Cứu các ngươi cũng được thôi, nhưng sau này phải giúp ta làm một việc nha. Hàng Lập không chút hoang mang, thản nhiên nói. Dạ được, chỉ cần tiền bối đồng ý cứu hai người chúng ta, tính mạng hai người giảng bối liền xem như là của tiền bối luôn. Đại hán ma tộc nghe thế không chút suy nghĩ vội vàng hét lên. Mà chỉ một lát, một con ngân thú đã đột phá phòng ngự ma công bên ngoài, hung hăng trảo mấy cái thật sâu trên đầu vai hắn, cơ hồ thấy được cả xương trắng. Lão giả ma tộc hiển nhiên liên tục đáp ứng. Hàng Lập sau khi nghe xong thì cười hăng hắc, sau lưng phát ra tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt hiện ra, vỗ một cái liền có vô số lôi cầu trắng xanh hiện ra. Nhưng bản thân của Hàng Lập lại bất quyết, cả người và lôi cầu lần nữa biến mất trong hư không. Hai gã ma tộc bên dưới chỉ nghe khắp nơi vang lên tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Vô số đạo ngân hồ từ không trung hiện lên, đang xen vào nhau. Trong nháy mắt, ngưng kết thành một cái điện võng che cả trời, hung hăng đè xuống. Trong phút chốc, từng đạo điện hồ đánh lên cái đám ma thú. Tiếp theo nổ tung, từng đoàn lôi hỏa trong nháy mắt ngưng kết lại, rồi tiếp tục phóng ra. Hư không bên dưới phút chốc giống như là cái biển lôi điện. Nhưng khó tin chính là, đại hán và lão giả ma tộc lại bình yên vô sự ở trong lôi quang, không hề có bất cứ điện hồ gì thương tổn đến cả hai người, ngược lại tạo thành một cái lớp điện rậm rạp bảo vệ cả hai nghiêm ngặt ở bên trong. Về phần những ma thú khác, dưới công kích điên cuồng của cái lôi điện này, hơn phân nửa ma thú lập tức biến thành tro bụi. Sau khi điện quang thu lại, một phần cao giai ma thú chỉ bị tổn thương, nhưng toàn thân lại đen thui, 10 phần thì chỉ còn lại 2-3 phần mà thôi. Mà cái đám ma thú còn sót lại, sau khi trải qua một phen bị sét đánh, cũng không dám hung hăng, đều gọi nhau quay đầu bỏ chạy. Tiền bối à, mau giết những ngân cảnh thú kia đi, chỉ cần giết sạch cái đám cao dài ma thú đó thôi, lúc này thú triệu lập tức sẽ tan rã ra, hơn nữa trong vòng 100 năm cũng không thể nào sinh ra thú vương được. Đại hán ma tộc thấy cảnh này hiển nhiên vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng lập tức nghĩ đến cái điều gì đó, vội vàng cung kính nói với Hàng Lập. Ngân cảnh thú hả? Hàng Lập nghe vậy hai mắt híp lại, thần niệm tập trung vào mười mấy cái con ngân thú bị thương đang chạy cách đó hơn 100 trượng. Ma thú mà đại hán ma tộc nói hiển nhiên chính là những cao giai ma thú này. Cái đám ngân thú đó mỗi con đều có thực lực luyện hư sơ kỳ, hơn nữa mới vừa rồi bị sát đánh vẫn giữ được cái mạng, nếu muốn giết tất cả thì phải ra tay lần nữa. Tâm niệm của Hàng Lập thoáng chuyển, bàn tay bắt quyết lần nữa hành động. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, kim quang sau lưng chợt lóe, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay hiện lên. Pháp tướng vừa hiện thân liền đón gió cuồng trướng gấp mấy lần, biến cao hơn 10 trượng, sáu con mắt đồng thời mở ra. Tiếng suy suy xé gió vang lên, mười mấy đạo kim quang từ trong sáu con mắt pháp tướng bay ra, liền chuẩn xác đánh trúng người của mấy ngân thú đang chạy trốn. Đám ngân thú lập tức kêu thảm, thân hình trong nháy mắt bị hòa tan trong kim quang. Thấy cái cảnh này, nguyên bổn đại hán và lão giả ma tộc biết tu vi Hàng Lập vượt xa mình cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi hai người tự mình dây dưa với ngân thú hồi lâu, biết được sự lợi hại của chúng, mà cái vị tiền bối này nhấc tay một cái liền giết chết hết, có thể thấy được thần thông vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Lúc này ma thú gần đó, sau khi không có ngân thú, nguyên bổn những ma thú còn quanh quẩn liên tục bị lục thú dẫn đầu giải tán. Vô số ma thú nhanh chóng thối lui vào sâu trong thảo nguyên, trong nháy mắt hư không gần đó liền trở nên trống trải. Hàng Lập cũng không muốn truy đuổi, ngược lại sau khi dùng thần niệm quét về phía xa, phát hiện ra những cái ma thú khác cũng nhận được tin tức, đồng dạng chạy trốn trối chết. Một đợt thú triệu đáng sợ cứ như vậy mà tan rã. Hàng Lập sau khi cảm ứng được tất cả mới khẽ thở dài một hơi, thân sắc buông lỏng. Đa tạ cứu mạng của tiền bối nha, nếu không có tiền bối ra tay cứu giúp á, thì hai người chúng ta khẳng định đã chết trong miệng của đám lang thú này rồi. Đại hán ma tộc sau khi làm phép khôi phục lại thương thế trên vai, liền cùng lão giả bay tới gần Hàng Lập, liếc nhìn pháp tướng ba đầu sáu tay giữ tận một cái, có chút kinh sợ nói: "Trước tiên nói cho ta nghe lai lịch của các ngươi cái đã, vì sao lại xuất hiện ở nơi này vậy?" Hàng Lập không trả lời trực tiếp, ngược lại hỏi một câu: "Dạ, hai người giảng bối là tu sĩ hộ pháp Huyết Nha Thành, lúc này phụ mệnh thành chủ tới giết Hạo Lan thú vương, xua tan thú triệu nơi đây, nhưng không ngờ tới phút cuối cùng lại xảy ra dị biến, thiếu chút nữa chết ở đây luôn à." Đại hán ma tộc chắp tay nói với Hàng Lập, mặc dù hai người không thể cảm ứng được tu vi cảnh giới của Hàng Lập, nhưng hiển nhiên biết đối phương hẳn là một vị ma tôn thực lực vô cùng cường đại, cho nên không dám thất lễ. Dựa vào tu vi của các ngươi mà cũng có thể xâm nhập vào đàn thú hả? Hơn nữa thần thông của Hạo Lan thú vương không dưới các ngươi, đánh chết nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vì phần Huyết Nha Thành, sao tôi chưa nghe nói qua vậy? Chẳng lẽ là cái thành trì gần đây hả? Hàng Lập sau khi hơi trầm ngâm, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc. Mặc dù hắn dựa vào tư liệu bản thân sưu tầm và ngọc giản Lũng Gia lão tổ tặng trước khi đi, đối với ma giới cũng có hiểu biết nhất định, nhưng hiển nhiên không thể biết hết tất cả thành trì ở ma giới. Nhưng nếu trong tư liệu không nhắc tới thì có lẽ Huyết Nha Thành này cũng không lớn. Xem ra tiền bối từ nơi khác đến đây hả? Sở dĩ chúng ta có thể lẫn vào trong cái đàn thú ở dưới thú vương là do có vài loại bảo bối đặc chế và linh dược mới làm được á. Nếu không, chỉ dựa bằng vào thần thông của hai người chúng ta, nào dám xông vào thú triều tìm đường chết chứ. Về phần Huyết Nha Thành, quả thật đây là một cái thành nhỏ cách đây không có xa, mặc dù không lớn lắm, nhưng trong phạm vi này lại có chút danh tiếng luôn à. Ở thành chủ chúng ta là một vị ma tôn đại nhân. Việc này hiển nhiên không có gì để giấu giếm, lão giả ma tộc không suy nghĩ thêm mà trả lời. Ồ, nghe khẩu khí của các ngươi thì dường như Huyết Nha Thành này có chút hưng thịnh ha, cũng có tôn giả tọa trấn nữa, chẳng lẽ có chỗ nào đặc biệt sao? Hàng Lập cảm thấy có chút ngoài ý muốn rồi hỏi. Tiền bối có điều chưa biết rồi, Huyết Nha Thành này được xây trên một quặng huyết quang tinh. Huyết quang tinh là thứ mà những kẻ tu luyện ma công hệ huyết rất là cần. Mà thành chủ đại nhân chúng ta là tu luyện công pháp Huyết Hà nổi tiếng tại thanh giới. Nếu không, lấy thần thông của lão nhân gia người, như thế nào lại đến làm cái chủ cái thành nhỏ xíu ở nơi đây chứ? Hơn nữa, mặc dù Huyết Nha Thành hơi nhỏ, nhưng trong phạm vi ngàn vạn dặm chỉ có một cái thành trì vậy thôi. Những đạo hữu mà muốn ra vào thảo nguyên diệt sát ba thú thường ở lại bổn thành ít ngày. Nếu tiền bối không chê thì xin mời theo giảng bối đến thành nghỉ tạm một chút nha. Gần đây bổn thành đang muốn cử hành một hội đấu giá nhỏ, có lẽ sẽ có thứ mà tiền bối cần đó nha. Ánh mắt của lão giả ma tộc sau khi hơi đổi cẩn thận nói. Hội đấu giá hả? Mặc dù ta có chút hứng thú đó, nhưng hiện tại không thể lãng phí thời gian cho việc này được. Ta còn có chuyện quan trọng muốn lên đường nữa. Hàng Lập lắc đầu không chút do dự mà từ chối. Lão giả ma tộc nghe vậy không khỏi lộ ra chút thất vọng. Tiền bối muốn đi hoang địa hả? Đại hán ma tộc có chút ngưng trọng hỏi một câu. Sao ngươi biết là ta muốn đi hoang địa vậy? Vẻ mặt của Hàng Lập trầm xuống, một tia linh áp đáng sợ lập tức từ trên người phát ra. Dạ, tiền bối đừng có nên hiểu lầm. Những đạo hữu đến đây gần bốn thành, nếu không phải đi sâu vào trong thảo nguyên giết ma thú thì hiển nhiên là muốn đi quan địa rồi. Ngoại trừ hai nơi đó ra, giảng bối không nghĩ ra còn con đường nào khác để đi đâu. Đại hán ma tộc biến sắc, vội vàng mở miệng nói. Nghệ tứ của ngươi thì muốn đi hoang địa nhất định phải thông qua huyết nha thành các ngươi hả? Hàng Lập mơ hồ nghe ra ý tứ trong lời nói của đại hán, lạnh lùng hỏi một câu. Điều này là hiển nhiên không phải rồi, nhưng nếu lúc này tiền bối muốn đi quan địa thì sợ rằng phải ở lại bổn thành hơn nửa tháng mới được đó nha. Lúc này đây, lão giả ma tộc vội vàng ngắt lời rồi nói. Ồ, sao vậy? Chẳng lẽ phía trước có gì đó chặn đường hả? Hàng Lập nhướng mày, có chút lạnh lùng hỏi. Tiền bối nói đùa rồi, ở đây nào có kẻ nào dám làm chuyện đại kỵ như vậy chứ. Nhưng ở phía đông cách hoang địa một đoạn đang bộc phát một đợt thú triều đáng sợ, so sánh với Hạo Lăng thú triều bên này thì căn bản còn dữ dội hơn nhiều nữa. Ngay cả tồn tại cấp ma tôn như tiền bối đi vào cũng cực kỳ nguy hiểm đó nha. Cái đợt thú triều này đã diễn ra nửa tháng rồi, có lẽ hơn 10 ngày nữa sẽ hoàn toàn tan rã. Lúc này cũng chỉ có bổn thành mới là nơi an toàn để cho tiền bối nghỉ ngơi thôi. Đại hán ma tộc kể lại chi tiết. Thú triều gì mà đáng sợ dữ vậy? Hay là thiết nha thú hả? Hàng Lập nghe nói như thế, đồng tử không khỏi co rút lại rồi hỏi. Hắn đọc trong tư liệu về ma giới, thiết nha thú là một trong những chủng loại ma thú đáng sợ nhất ở thảo nguyên ma giới, cấp bậc không thấp, số lượng lại lên đến mấy ngàn vạn. Tất cả những ma tộc sống ở gần thảo nguyên nghe thấy đều biến sắc. Nếu là thú triệu do thiết nha thú tạo nên thì giảng bối không khuyên giải tiền bối làm gì đâu. Lấy thần thông của tiền bối, chỉ cần có vài bảo bối chuyên môn khắc chế của loại ma thú này thì hắn cũng có thể thông qua rồi. Lúc này đây, thú triệu bộc phát ở phía đông chính là điệp dĩ thú rất là hiếm thấy tại thánh giới đó nha. Đại hán ma tộc sau khi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi rồi nói. Điệp dĩ thú là cái loại độc thú nổi danh đó sao? Không thể nào đâu, loại thú này không phải sống trong rừng sâu sao? Như thế nào lại chạy ra thảo nguyên vậy? Sắc mặt của Hàng Lập rốt cuộc hơi đổi. Dạ không sai, đúng là cái loại ma thú này đó. Vậy phần như thế nào chúng ra ngoài này thì huyết nha thành chúng ta cũng không có rõ nữa. Chỉ biết nửa tháng trước cái loại ma thú này đột nhiên từ sâu trong thảo nguyên tuôn ra, sau đó ở lại phía đông không rời đi. Rất nhiều động đạo vì lý do đó mà phải ở lại bổn thành. Bất quá dựa theo tập tính của cái loại thú này tuyệt sẽ không ở lâu hơn một tháng đâu. Nếu bổn thành không chủ động trêu chọc thì hẳn là không có cái gì đâu. Huống hồ cho dù điệp dĩ thú thật sự công kích bổn thành, cấm chế của bổn thành cũng không phải là để ngó. Đại hán ma tộc hít một hơi, hồi phục lại rồi nói. Điều này thực sự là có chút phiền phức. Điệp vĩ thú mặc dù cấp bậc chỉ cao hơn thiết nha thú một chút, nhưng lại có thể phóng ra độc vụ vô cùng lợi hại. Không chỉ có thể ngưng tụ cả ngày không tan, mà còn có thể chậm rãi ăn mòn các loại liên quan hộ thể cùng thủ đoạn phòng ngự. Phòng ngự bình thường căn bản không chịu nổi. Nghĩ đến cảnh bản thân hãm sâu vào trong độc vụ mênh mông, cho dù là hắn thì cũng cảm thấy đau đầu. Ánh mắt của Hàng Lập chợt chớp động, bắt đầu trở nên trầm ngâm. Hai người các ngươi chờ chút nha, việc này không có nhỏ đâu, ta muốn thương lượng cùng với đồng bạn chút. Vừa dứt lời, Hàng Lập lật tay lấy ra một cái phù lục màu vàng, khẽ thì thào vài câu, tiếp theo ném ra ngoài. Lập tức một đoàn hồng quang bắn nhanh ra, chợt lóe liền biến mất vào hư không. Đại hán và lão giả ma tộc ngay cả khi có chút ngạc nhiên, nhưng do sợ hãi thực lực cường đại của Hàng Lập, hiển nhiên không dám nói nửa chữ không, chỉ có thể thành thực chờ bạn của vị hàng ma tôn này tới. Kết quả sau một lúc lâu, chân trời lập tức truyền đến tiếng xé gió, từng đảo kinh hồng phá không hiện lên, chợt lóe liền tới trước người Hàng Lập, độn quang thu lại hiện ra những nam nữ mặc trang phục khác nhau. Những người này trên người đều phát ra hắc khí tinh thuần, đúng là đám người Lũng Gia lão tổ đã kích thích Ngụy Ma Châu. Bái kiến chư vị ma tôn đại nhân. Đại hán và lão giả ma tộc sau khi đảo thần niệm qua những người này, lập tức hít một hơi, vội lên tiếng chào hỏi. Trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ. Điều này cũng khó trách, mặc dù cường giả ma giới nhiều vô số, nhưng một lần xuất hiện nhiều tồn tại ma tôn như thế này hiển nhiên cũng là chuyện khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Đại hán và lão giả ma tộc giờ phút này cảm thấy căng thẳng, không dám có bất cứ dị tâm nào. Hàng huynh à, mới vừa rồi ngươi truyền tin là thật hả? Phía trước còn có một đợt thú triều lợi hại hơn hay sao? Hơn nữa còn là do cái loại thú kỳ động điệp dĩ thú tạo thành đó hả? Lũng và lão tổ xem như không thấy hai gã ma tộc luyện hư kỳ, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Hàng Lập. Đây là ta nghe từ miệng của hai vị đầu hữu này nè, chắc không là giả đâu. Đến lúc cuối chỉ cần chúng ta dò xét một chút thì hẳn là có thể xác minh tính chân thật ở trong đó rồi. Hàng Lập thản nhiên trả lời. Nếu nói vậy thì hành trình của chúng ta đúng là gặp trở ngại rồi. Nếu chỉ có mười mấy dạng hoặc thậm chí là mấy chục dạng điệp dĩ thú thôi thì lấy thủ đoạn của chúng ta cũng có thể giết sạch được. Nhưng nếu đã hình thành thú triều á, thì cho dù chúng ta hợp lực đánh tan, phỏng chừng cũng bị đại thương nguyên khí hơn một nửa rồi. Thiên Thu Thánh Nữ khẽ thở dài rồi nói. Nhưng vậy để đề phòng á, thì vẫn có một người đi xem xét một phen. Huy trưởng lão nè, việc này sẽ làm phiền ngươi nha. Sau khi thoáng trầm ngâm, Lũng Gia Lão Tổ hướng về Hắc Bào nam tử bên cạnh rồi nói. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nửa ngày sau ta sẽ trở về. Nam tử họ Huy nghe vậy gật gật đầu, bên ngoài người lóe lên ánh sáng đen, biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Bây giờ lão phu còn có chút chuyện cần hỏi hai người chút nè. Nếu thành thật trả lời, tất nhiên các ngươi sẽ được không ít chỗ tốt đâu. Nếu có chút nào giả dối thì chắc chắn các ngươi cũng biết hậu quả rồi đó nghe. Sau cùng, Lũng Gia Lão Tổ chuyển ánh mắt lên trên người của hai gã ma tộc rồi nói nhàn nhạt. Tiện bối cứ hỏi đi, nếu hai người giảng bối biết nhất định sẽ nói ra. Trong lòng đại hán ma tộc run run trả lời. Lão giả ma tộc này cũng đồng dạng không dám thở mạnh một chút nào, vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Huyết Nha Thành của các ngươi ở cách nơi này xa lắm không vậy? Ngoài trừ cái thành này ra, thành trì gần nhất là gì? Mặt khác, chủ của các ngươi tên là gì vậy? Cảnh giới cụ thể như thế nào? Lũng và lão tổ hỏi luôn một lượt. Cũng may là tuy rằng rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không phải là điều cấm kỵ cần giấu giếm gì. Cho nên sau khi khẽ rùng mình trong lòng, đại hán ma tộc lập tức trả lời tường tận. Giả thưa tiền bối, Huyết Nha Thành ở cách đây khoảng 10 vạn dặm, thành trì khác gần nhất là Giả Tu Thành, nhưng muốn tới đó cũng mất 2 tháng là nhanh nhất. Về phần thành chủ của bản thành là Bỉnh Thiên Đan đại nhân, có cảnh giới tầm ma tôn trung giai. Ma tôn trung giai hả? Tu vi cũng không có yếu nha. Tình hình hiện tại ở Huyết Nha Thành như thế nào vậy? Có thể dùng truyền tống trận đi đến những thành trì khác không vậy? Hoặc có biện pháp gì có thể vượt qua phía đông thú triều hay không? Lũng Gia Lão Tổ gật gật đầu tiếp tục tra hỏi. Vì phòng ngừa điệp dĩ thú đột ngột tấn công, hiện tại bản thành đã ở trạng thái giới nghiêm rồi. Nhưng nếu như tiền bối muốn đi thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Về phần truyền tống trận thì bản thành lại không có. Bản thành quá nhỏ nên không có điều kiện tạo cái truyền tống trận cố định được. Còn phương pháp vòng qua thú triều thì tất nhiên là có, nhưng tốn rất nhiều thời gian, chỉ sợ phải tốn hơn 10 ngày. Hay là các vị tiền bối đợi sau khi thú triều tự tan biến rồi tiếp tục lên đường càng thích hợp hơn. Sau một thoáng chần chừ, đại hán ma tộc vẫn hết sức thành thực trả lời. Mặc kệ có tiêu phí nhiều thời gian hay không, trước hết đó, các người cứ nói một chút về phương pháp đi vòng qua cái thú triều này đi. Có thích hợp hay không thì tự lão phu phán đoán thôi. Mặt khác, chắc trong tay của các người có bản đồ dùng phụ cận này chứ. Lấy ra luôn để cho lão phu sao chép một phần đi. Mặt của Lũng Gia Lão Tổ không biến sắc nói. Dạ thưa tiền bối, vừa rồi giảng bối đã lắm miệng rồi. Vùng đất phía đông chịu ảnh hưởng không nhỏ của thú triều. Nếu muốn vòng qua thì nhất định phải vượt qua phía nam Khô Diệp Sâm Lâm hoặc là phía bắc Thảo Nguyên. Vẻ mặt của đại hán hoảng sợ, lúc này không chút do dự, nhanh chóng giảng giải, rồi lấy từ trong người ra một khối tinh thạch màu đen đưa cho Lũng Gia Lão Tổ. Lũng Gia Lão Tổ nhận lấy tinh thạch màu đen, cũng không chút khách khí, lấy ra một khối tinh thạch màu trắng, sao chép tất cả nội dung bên trong lại. Loại này cũng tương tự như ngọc giản của linh giới. Trước khi tiến vào ma giới, Lũng Gia Lão Tổ đã để tâm sưu tập một ít. Bất kể là hiệu quả hay phương pháp sử dụng của chúng đều không khác mấy so với ngọc giản bình thường. Chỉ có điều phải trộn lẫn một lượng ma khí nhất định ở trong pháp lực mới sử dụng được. Nhưng chút ma khí ấy không đáng nhắc tới đối với người đã tu luyện ma công đến mức như Hàng Lập. Những người khác đã có ngụy ma châu nên cũng chẳng có vấn đề gì. Mà để không bị ma tộc hoài nghi, những người liên quan đã sớm nhận được các loại vật phẩm của ma giới này. Cho nên khi đã sao chép xong bản đồ, Lũng Gia Lão Tổ lại ném cái tinh thạch cho những người khác, để cho cái đám người Thiên Thu Thánh Nữ cũng sao chép một lần. Đã có bản đồ chi tiết của khu vực phụ cận thì tất nhiên bọn họ có thể còn thực hiện nghiên cứu ra các loại phương pháp đi vòng qua cái thú triều. Nhưng kết quả là sau khi mọi người, bao gồm cả Hàng Lập, âm thầm nghiên cứu xong lại đều nhíu mày, cảm thấy khó xử lý. Hàng đạo hữu à, nếu quả thật phía đông điệp chỉ thú triều không thể qua, thì chúng ta có nên ở lại phụ cận một thời gian, rồi chờ cho thú triều đi qua rồi lại tiếp tục tiến lên hay không đây? Dù sao chỉ trì hoãn hơn 10 ngày thì đối với chúng ta mà nói cũng không có quan trọng. Về phần Huyết Nha Thành kia, để phòng ngừa rắc rối nên không cần đi qua đâu. Trong lúc Hàng Lập đang yên lặng cân nhắc, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm truyền âm của Lũng Gia Lão Tổ. Hàng Lập thân là hợp thể hậu kỳ nên tất nhiên sẽ là một trong những đối tượng mà Lũng Gia Lão Tổ thương lượng trước tiên. Quả thực là vì một chút thời gian đó mà mạo hiểm xông xáo phía đông thú triều thì không đáng giá chút nào. Nhưng về cái Huyết Nha Thành kia thì ta lại cảm thấy rằng phải đi vào một chuyến đó. Sau khi trầm ngâm, Hàng Lập nói. Hàng Quân nói như vậy hẳn là có đạo lý của mình, có thể chỉ giáo chút được không vậy? Nghe được câu trả lời, Lũng Gia Lão Tổ có vẻ như hơi ngoài ý muốn. Lũng Huynh không muốn tiến vào trong thành trì á, hiển nhiên là vì sợ bị người khác nhìn ra được thân phận mà thôi. Nhưng Huyết Nha Thành chẳng qua chỉ là một cái thành nhỏ thôi, ngay cả truyền tống trận cũng không có nữa, tất nhiên sẽ không có cấm chế quá lợi hại đâu. Ngụy trang của chúng ta chắc không bị nhìn ra đâu. Mà Hàng Mẫu đề nghị đi vào Huyết Nha Thành á, quan trọng là vì sau này chúng ta còn có thể ở lại ma giới hơn 10 năm, thậm chí là hơn mấy chục năm nữa. Thời gian dài như vậy sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với một ít ma tộc. Tuy rằng Ngụy Ma Châu có thể ngụy trang khí tức, nhưng chỉ với chút ít tư liệu sơ lược thì chỉ sợ lời nói thôi, cử chỉ cũng có thể lộ ra một chút sơ hở nữa. Huống hồ cái chuyến này ngoại trừ Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên ra, trong ma giới chắc còn một số linh dược khó tìm được ở linh giới nữa. Lũng Huynh không nghĩ sẽ nhân cơ hội này thuận tiện thu nhập một ít hay sao? Hàng Lập không chút bối rối truyền âm trả lời. Hàng Huynh nói vậy cũng có lý nữa à. Vậy trước hết để cho ta thương lượng qua cùng cái nhóm người Thiên Thu Đạo Hữu đã, rồi quyết định hành động như thế nào nha. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Lũng Gia Lão Tổ biến hóa trong chốc lát, cuối cùng như thể bị thuyết phục trả lời. Điều đó là tất nhiên rồi, ta nghĩ so với chúng ta thì mấy người Thiên Thu Đạo Hữu linh tộc càng muốn tiến vào Huyết Nha Thành hơn đó. Hàng Lập khẽ cười, trả lời thâm ý sâu sắc. Điều đó thì rõ ràng là đúng rồi. Quả thật là có vài tài liệu quý hiếm mà linh tộc rất cần, mà chỉ ở ma giới mới có thể tìm được số lượng lớn thôi. Lũng Gia Lão Tổ đầu tiên là nao nao, rồi cười ha ha, sau đó dừng nói chuyện với Hàng Lập, truyền âm về hướng Thiên Thu Thánh Nữ. Nghe xong truyền âm của Lũng Gia Lão Tổ, thoạt đầu thì Thiên Thu Thánh Nữ lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng sau khi khóe miệng nhếch lên, liền sôi nổi truyền âm thương thảo. Dù hai người nói chuyện với nhau không có lâu, thậm chí Thiên Thu Thánh Nữ còn chưa thương nghị lại với các thánh linh khác, đã cho Lũng Gia Lão Tổ một câu trả lời rất rõ ràng ngay. Quả nhiên, người trong linh tộc đã sớm âm thầm có quyết định về cái vấn đề này. Đến khi Lũng Gia Lão Tổ hồi âm lại cho Hàng Lập, nếu đã xác định quả thực phía đông là thú triều, thì quyết định trước hết đoàn người sẽ tiến vào Huyết Nha Thành. Về quyết định này, sau đó cũng được nói cho mấy người Vũ Y thiếu nữ và Lâm Gia nam tử. Hai người không phản đối chút nào, luôn có vẻ không có gì đáng kể cả. Hai người đại hán ma tộc cùng lão giả ma tộc tất nhiên nhìn ra cái đám người Hàng Lập đang liên tục thảo luận cái gì đó, nhưng rất thành thực ở tại chỗ không dám có chút dị động nào. Dù sao nơi này tụ tập nhiều ma tôn đại nhân như vậy, bất kể ai trong số họ muốn cái mạng nhỏ của mình thì cũng đều là chuyện không cần tốn sức. Cứ như thế nửa ngày sau, tiếng xé gió vang lên ở chân trời. Một cột ánh sáng đen bắn vọt đến, chính là hắc bào nam tử đi dò đường.